Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta đã bước sang tập số 26 của bộ truyện Thiên Cơ của tác giả Trường Lê. Và cho đến bây giờ thì chúng ta cũng đã có câu trả lời là A Luân chưa chết, nhưng mà tiêu diệt Cư Vân thì vẫn chưa hoàn thành. Thưa quý vị, bộ truyện của chúng ta như tôi cũng giới thiệu là có khoảng 28 tập. Hôm nay chúng ta đến tập 26, chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta đã kết thúc bộ truyện rất hay và rất dài này. Thưa quý vị, bây giờ thì thôi, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 26 của bộ truyện rất hay này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tại Bạch Phủ, sau một loạt những trận quyết chiến, Bạch Phủ giờ đây hoang tàn tiêu điều. Khắp nơi đều nồng nặc mùi xú uế, mùi tử khí của những xác chết bị đám âm hồn dã quỷ Cư Vân thả ra nhập vào. Lúc này Cao Viên mới trở về sau khi đưa toàn bộ xúc thịt bên dưới nhà ngục đến đền thờ nơi những kẻ hắc ám bí ẩn đang ở để cho chúng ăn uống. Đứng trước cổng ra vào của Bạch Phủ, nhìn thấy một vài thi thể đang thối rữa, phân hủy mạnh. Bên cạnh là kiếm giáo vũ khí được trang bị cho đội lính tuần canh trong phủ. Chuyện gì thế này? Cao Viên nấp úng tự hỏi. Bước chân vào trong Bạch Phủ, cảnh tượng còn hãi hùng hơn khi những cái xác đang phân hủy nằm la liệt khắp mọi nơi. Tỷ nữ, gia nhân lính canh và cả các thai phụ đang sống trong nhà họ Bạch đều không còn một ai sống sót. Có những thi thể còn mang hình thù vô cùng quái dị. Cao Viên vừa bịt mũi vừa nhăn mặt, ngờ ngờ nhận ra một điều gì đó. Cao Viên nghĩ ở trong đầu, chẳng lẽ sư phụ đã thả hết đám quỷ hồn đó ra? Nhưng mà tại sao bọn chúng lại thành ra như vậy? Thôi chết rồi sư phụ, không lẽ sư phụ đã gặp chuyện? Cao Viên chạy nhanh đi tìm Cư Vân. Thế khuôn viên nơi dãy nhà nằm riêng biệt trong Bạch Phủ, Cao Viên thoáng nhìn thấy trước mặt của mình có bóng dáng của một người phụ nữ mặc đồ trắng đang ngồi xếp bằng trên bãi cỏ trước hiên nhà, quay lưng về phía của Cao Viên. Sư phụ, à không, phu nhân, tiểu... Còn chưa kịp nói hết câu, Cao Viên giật lùi lại mấy bước về đằng sau. Khi trong chớp mắt trước mặt của hắn xuất hiện một thứ đáng sợ, không rõ hình thù. Khi bao quanh toàn thân thứ này là một luồng khói màu đen xám xịt. Thứ duy nhất Cao Viên có thể nhìn rõ chính là đôi mắt đỏ au như máu đang nhìn chằm chằm vào mắt của mình. Ma thần, dừng lại, hắn là người của ta. Dứt lời, Cư Vân từ từ quay lại. Cái thứ đáng sợ kia cũng lập tức lùi về sau của Cư Vân với một tốc độ nhanh còn hơn cả việc Cao Viên vừa nuốt nước bọt. Vẫn chưa hết run rẩy bàng hoàng, Cao Viên lúc này liền run giọng nói, sư phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cao Viên càng bàng hoàng hơn khi dung mạo của Nhã Tịnh lúc này đã thay đổi hoàn toàn, không còn là một người phụ nữ xinh đẹp trẻ trung yêu kiều nữa. Thay vào đó là khuôn mặt trông như một nữ quỷ. Một làn da nhăn nhúm quắt queo cùng với những đường gân màu đen nổi lên nòm vô cùng đáng sợ. Mái tóc của Nhã Tịnh đang dần dần chuyển màu bạc trắng, có vẻ như sau khi bị thể lương phá vỡ mộng cảnh khiến bản thân tổn hại, cộng với việc tu luyện trong thân thể mới này chưa được bao lâu, cho nên Cư Vân không còn duy trì được vẻ đẹp của Nhã Tịnh trước kia nữa. Cư Vân lúc này liền hỏi, nhà người đã đi đâu vậy? Cao Viên cúi đầu đáp, thưa sư phụ, tiểu nhân đem thịt của lũ tù nhân bên dưới nhà ngục tới cho đám người mà sư phụ điều động đến từ cổ thành. Sư phụ, người không sao chứ? Cơ Vân khẽ đứng dậy, cũng coi như người số lớn mạng lớn, nếu người ở lại trong Bạch Phủ chắc có lẽ người đã chết cùng hai tên Bạch Đồng hặc thịt. Ta không sao, mặc dù chúng đã tương nguyên khí của ta khiến ta biến thành bộ dạng này, nhưng tất cả mọi thứ vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch. Sau khi tấn công Kim Giang Bạch Tổng và chiếm được Thiên Cơ Bản, từ nay về sau ta không cần phải sử dụng đến thuật hoán hồn nữa. Hãy chạy trốn khi còn có thể, lũ chuột nhặt đáng thương. Cao Viên chỉ tay về kẻ đứng sau Cư Vân rồi ấp úng hỏi, sư phụ, còn đây là... Cư Vân lúc này liền đáp, là ma thần, một sinh vật mang trong mình sức mạnh của cả ma quỷ và thần tộc. là đứa con mà ta đã nuôi dưỡng bằng 1000 quả tim người trong suốt 18 năm qua. Cao Viên có phần ngờ ngợ liền hỏi, phải chăng đó cũng chính là Bạch Tiên Phong? Cơ Vân cười lớn rồi đáp, đúng là như vậy. Quỷ hồn mạnh nhất của ta đã kết hợp với thân thể của một thần tộc. Cao Viên, những gì mà ta kêu ngươi chuẩn bị đã làm xong chưa? Cao Viên cúi đầu rồi bẩm báo, dạ thưa sư phụ, tiểu nhân đã chuẩn bị chu toàn tất cả mọi việc, bây giờ chỉ cần đợi sư phụ hạ lệnh nữa mà thôi. Đám người Kim Sơn ở sừng đóng tàu thì sao? Cơ Vân hỏi tiếp. Cao Viên liền trả lời, ngài tán đã được bỏ vào thức ăn nước uống của tất cả bọn chúng. Sau khi sang sông, lũ người Kim Sơn sẽ tự giết chết bọn mọi Kim Giang. Kết cục của chúng sẽ là đồng quy vô tận. Tới khi đó sư phụ chỉ cần thả đội quân ma quỷ kia ra, bất chiến tự nhiên thành. Cơ Vân trừng mắt nhoẻn miệng cười rồi nói, nói hay lắm, nói đúng lắm. Đám chuột nhắt gây náo loạn ở đây đã chạy thoát. Lão già đi cùng tên Vương Khải chắc hẳn đã quay trở lại Kim Giang Bạch tộc, hòng tìm cách đối phó ngăn chặn ta. Không có gì bất ngờ khi hắn biết được bí mật về ngũ thần của thần tộc trong cộng đồng người Bạch cổ đại, vì hắn là đệ tử của tên khúc quân đó. Thông qua tất cả những chuyện hắn ta đã làm, ta chắc chắn huyền cơ mà khúc quân để lại cho hắn ta là ở thiên cơ bản. Lũ khốn kiếp, sau khi tổn hại tưởng phải vong mạng bởi trận chiến với lũ người của Bạch tộc 600 năm về trước, bị đám ngũ thần đả thương, ta không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc chuyển sinh, chịu mất đi tất cả tinh hoa tu luyện được trước đó. Trải qua nhiều lần hoán hồn, những tưởng lúc Bạch tộc phạm sai lầm, bị trừng phạt và suy yếu sẽ là thời điểm ta ra tay để chiếm đoạt thiên cơ bản. Thế nhưng mà tên khốn Lưu Đình lại là người chiếm giữ huyền cơ trước. Đối với hắn, thiên cơ bản bất quá chỉ giống như một món đồ chơi. Tuy nhiên đồ vật của hắn cho dù có vứt đi cũng không ai dám chạm vào. Ta lại chuyển sinh chờ đợi thời cơ, cuối cùng Lưu Đình cũng viên tịch. Ta lại chuyển sinh chờ đợi thời cơ, cuối cùng thì Lưu Đình cũng viên tịch. Và rồi lại thêm một lần nữa ta bị ngăn cản bởi đồ đệ của hắn là Khúc Quân. Khác với lại Lưu Đình, tên Khúc Quân này toàn tâm toàn ý trông coi thiên cơ bản, không hổ danh là một trong hai đồ đệ của Vu Vương. Khúc Quân cũng là một bậc kỳ nhân thiên cổ. Còn ta sau khi chuyển sinh trong nhiều thân thể, có những thân thể không kéo dài được dương thọ hoặc tư chất quá kém cỏi, đã ảnh hưởng đến việc tu luyện. Suy cho cùng, ta cũng không phải đối thủ của Khúc Quân. Tên Khúc Quân đó nhờ vào việc sử dụng thiên cơ bản, ta tin liệu thế sự trước cả trăm năm sau khi hắn chết. Lần chuyển sinh trong thân xác Cư Vân, ta đã quá khinh thường khi nghĩ Khúc Quân không còn, sẽ không ai ngăn cản được ta nữa. Lúc Bạch tộc thì dường như cũng quên hẳn đi nguồn cội gốc gác của mình, chỉ còn là một đám phế nhân sống trong an lạc. Kết quả ta vẫn bại dưới tay của một kẻ đã chết. Gần 20 năm qua, ta dồn toàn tâm toàn ý cho cuộc chiến quyết định vận mệnh này. Ta sở hữu ma thần, một trong năm người sở hữu sức mạnh của thần tộc, kết hợp với lệ quỷ hồn mạnh nhất, ma thần là bất khả chiến bại. Giang hai tay sang ngang, ngửa mặt lên nhìn bầu trời mây đen vần vũ. Kêu Vân hét lớn giọng điệu mang một sắc thái đầy khoái trá, Khúc Quân, ta biết ngươi đã tiên liệu được điều này, thế nên bản thân ngươi trước khi chết cũng đã nuôi dưỡng một thủy thần khác mang tên là Đạo Ngư, một con cá tu đạo chờ ngày hóa rầm. Nhưng thủy thần mà ngươi kỳ vọng sẽ chết trong tay của ta, rào cản cuối cùng mà ngươi tạo ra để bảo vệ Kim Giang Bạch tộc sắp sụp đổ rồi. Cao Viên lúc này quỳ xuống rồi dập đầu, sư phụ thánh minh. Cơ Vân liền nói, được rồi, đứng lên đi. Trước khi tấn công Kim Giang có một việc cần phải làm trước, đó chính là giết chết Đạo Ngư. Đây là lúc ta sử dụng đến lưới ngũ thủ rồi. Khi thầy Lương cùng A Luân, A Thiện, Vương Khải trở về Kim Giang, chúng là lúc trời đã nhá nhem tối. dọc bờ sông Châu Giang, sân hương vẫn thay nhau cất cửa người đi tuần, đồng thời canh chừng cẩn thận đề phòng bên Kim Sơn bất ngờ tấn công. Nhắc thấy trong màn sương mù có một chiếc thuyền sắp cập bờ, một người giơ cao ngọn đuốc, tay chia mũi giáo dài về phía trước rồi nói lớn: "Dừng lại ngay!" Trong màn sương, A Luân liền đáp: "Là tôi, A Luân đây." Khi chiếc thuyền nhỏ cập đến sát bờ sông, dân Kim Giang đang có mặt tại bờ sông vội vàng tập trung tại một chỗ. Nhận ra trên thuyền là thầy Lương, A Luân, A Thiện, mọi người mừng rỡ rồi reo hò: "Thầy Lương về rồi, A Luân, A Thiện cũng về, mọi người mau mau đi thông báo cho Lâm tiên sinh." A Thiện neo thuyền rồi dìu thầy Lương lên bờ. A Luân bồng ông chủ Vương lên sau. Thấy thầy Lương bước đi không mấy vững, dân Kim Giang cũng tỏ ra lo lắng vô cùng. Họ chạy vội đến vỗ A Thiện đỡ thầy Lương: "Thầy Lương, thầy không sao chứ? Có bị thương ở đâu không ạ?" "Ở kia chúng tôi có một cây lán để mọi người che nắng che mưa, mau đưa thầy Lương đến đó nghỉ mệt đi." Thầy Lương lúc này liền đáp: "Tôi thì không sao, người bị thương nặng hơn là Vương Khải. Ông ấy bị đánh cho đến ngất đi chưa tỉnh lại. Bây giờ bà con chuẩn bị cho chúng tôi chút đồ ăn nước uống, một ít nước ấm để tôi trị thương cho Vương Khải." Dân Kim Giang vâng dạ rồi phân công nhau đi làm những việc mà thầy Lương bảo. A Luân đưa Vương Khải vào trong lán trại để ông chủ Vương nằm trên tấm phản gỗ. Thầy Lương ngồi xuống xem lại mảnh cho ông chủ Vương. A Luân lúc này liền hỏi: "Ông ấy sao rồi thưa thầy?" Thầy Lương lúc này liền trả lời: "Cơ thể suy nhược, lại bị thương khá nhiều cho nên tạm thời chưa thể tỉnh lại. Thì không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng sẽ mất một vài ngày để dưỡng thương. A Luân, xem có nước nóng chưa? Đem tới đây để tôi lau rửa vết thương băng bó lại cho ông ấy. Cũng may lúc nào tôi cũng đem theo thuốc trị thương cùng một vài loại thảo dược giúp phục hồi cơ thể." A Luân đi lấy nước nóng, thầy Lương mở tay nải lấy ra một vài lát sâm cùng một nhúm thảo mộc khô bỏ vào trong cốc sành. Đưa cho A Thiện, thầy Lương lúc này liền nói: "A Thiện, kiếm cho tôi một ít nước nóng đổ vào cốc này để hãm chút thảo mộc cho ông chủ Vương uống." A Thiện cầm lấy cốc nước, đổ luôn nước trong bình vào cốc, đoạn đặt cái cốc trong lòng bàn tay, sau đó dùng nhiệt lượng tỏa ra từ chính cơ thể của mình. Chỉ sau vài giây, nước trong cốc đã sôi lên sùng sục. A Thiện lúc này cười rồi nói: "Đã xong rồi thưa thầy." Thầy Lương lúc này liền đáp: "Tôi quên mất ở đây chúng ta có một hỏa thần. Nhưng mà trước mắt tạm thời cậu và A Luân khoan hãy thể hiện sức mạnh trước bà con dân hương, tránh để cho mọi người phải lo sợ. Trận chiến sắp tới là vô cùng cam go, vẫn chưa tìm được cách để ngăn chặn Cư Vân cùng với đội quân của hắn, thế nên đừng làm cho mọi người thêm phần hoang mang." A Thiện lúc này liền đáp: "Về chuyện này thì không cần phải lo lắng quá đâu. Cho dù bọn chúng có muốn vượt sông sang đây cũng không hề dễ dàng. Bao nhiêu năm qua sau khi hai hương trở nên thù địch thì chỉ có người dân Kim Giang là sang được bên kia bờ sông. Còn người Kim Sơn hãy cứ cho thuyền xuống nước, chỉ đi đến được giữa dòng là lệ gặp chuyện. Không mưa dông thì cũng nước lớn, thuyền bè tự chìm buộc phải quay về. Thầy cũng từng nói sông Châu Giang có đảo ngư chấn giữ, muốn tấn công Kim Giang phải qua đảo ngư trước còn gì." Thầy Lương lúc này trầm ngâm suy nghĩ: "Đúng là tôi có nói như vậy. Thế nhưng mà sau khi đối diện với Cư Vân, biết được hắn chính là cư thần vũ chuyển sinh, thực sự thì tôi rất là bất an. Tuy ở trong thân xác hiện tại Cư Vân không quá mạnh, thế nhưng điều đáng sợ nhất ở hắn không phải là sức mạnh về pháp lực, mà là sự tinh thông am hiểu các loại tà thuật cổ kim. Hắn đã sống tận 600 năm, kho tàng về những bùa chú hắc ám mà hắn sở hữu mới thực sự là điều kinh khủng. Bằng chứng là Cư Vân tạo ra một ma thần với một sức mạnh vô song. Chúng ta không thể biết Cư Vân còn làm được những chuyện điên rồ gì nữa." "Nước ấm có rồi đây, thầy Lương, A Thiện, tôi có đem cho hai người một chút đồ ăn và nước uống." A Luân lúc này bước vào trong lán trại. Thầy Lương dùng nước ấm lau rửa vết thương cho ông chủ Vương. Trong lúc mà thầy Lương băng bó cho ông chủ Vương thì mọi người bên ngoài tò mò không dám gây tiếng động. Xong xuôi nghỉ tay ăn một chút bánh, uống ngụm nước cũng là lúc trưởng hương Kim Giang Lâm Tiên Sinh đến. Lâm Tiên Sinh đến rồi. Bên ngoài mọi người xôn xao. Thầy Lương của mọi người đâu? Lâm Tiên Sinh hỏi. Bà con chỉ tay vào trong lán. Bước vào bên trong nhìn thầy Lương, A Thiện, A Luân vẫn bình an vô sự. Thế nhưng mà lại nhìn thấy ông chủ Vương cơ thể bằng bó đầy vết thương, nằm mê man bất tỉnh không thể khỏi, khiến cho Lâm Tiên Sinh tỏ vẻ lo âu. Thầy Lương, mừng thầy trở về, Vương Khải không sao chứ? Thầy Lương lúc này chào Lâm Tiên Sinh rồi đáp. Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng chưa thể tỉnh lại ngay được. Lâm Tiên Sinh, trong thời gian chúng tôi đi vắng, trong hương có xảy ra chuyện gì kỳ lạ không? Lâm Tiên Sinh lúc này liền lắc đầu rồi nói. Không xảy ra chuyện gì cả. Nghe lời của thời gian, tôi gấp rút cho bà con thu xếp, gói ghém đồ đạc đợi khi câu biến sẽ tạm rút vào bên trong Bạch Hạc Sơn. Còn mọi người thì sao? Chuyến đi Kim Sơn thế nào? Thầy Lương lúc này liền trả lời. Thật là không may chúng tôi không giết được Cư Vân, suy chút nữa còn khiến cho mọi người phải vong mạng. Tình hình bên Kim Sơn đang rất hỗn loạn. Cư Vân giờ đã hiện nguyên hình. Hắn không giấu giếm được mục đích của mình chính là chiếm đoạt Thiên Cơ Bản. Rất nhiều người dân Kim Sơn đã phải chết. Nhà A Luân, Na Thiện tôi mới có thể trở về Kim Giang an toàn. Chắc chỉ trong vòng 1-2 ngày tới, Cơ Vân sẽ thân chinh dẫn quân vượt sông tấn công hương Kim Giang. Ngoài dân quân Kim Sơn mang theo mối hận với Kim Giang, thì Cơ Vân còn sở hữu một đội quân ma quỷ được điều động tới từ cổ thành. Cùng với đó thì hắn còn có một quỷ sai đáng sợ luôn đi theo bên cạnh. Lâm Tiên Sinh nghe mà thấy hoang mang, miệng ấp úng. Lâm Tiên Sinh lúc này hỏi. Vậy chúng ta phải làm sao đây thưa thầy? Thầy Lương liền tiếp. Về những gì mà Cư Vân chuẩn bị trong suốt gần 20 năm qua, thực sự hắn ta đã dồn tất cả mọi thứ trong trận chiến này. Tôi đã sai khi đánh giá thấp Cư Vân. Tôi quay trở lại Kim Giang cũng chính là để tìm cách ngăn chặn hắn. Lâm Tiên Sinh đến thật đúng lúc. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến một nơi. Tôi hy vọng ở đó chúng ta sẽ tìm cách tiêu diệt Cử Vân. Đoàn Thế Lương nhìn A Luân, A Thiện rồi nói. A Luân, A Thiện, hai cậu đi cùng tôi. Do sức khỏe tôi chưa hồi phục, cho nên cảm phiền A Luân cậu cõng tôi đến đó. Còn A Thiện sẽ cõng Lâm Tiên Sinh, như vậy được chứ? A Luân, A Thiện gật đầu rồi đáp. Chuyện nhỏ. Lâm Tiên Sinh lúc này xua tay. Ây chết, thầy vừa vất vả sau chuyến đi, cứ để A Luân cõng, còn tôi tự đi được mà. Với nữa A Thiện nhỏ con sức khỏe lại yếu, sao cõng được tôi chứ? Cứ để tôi tự... Lâm Tiên Sinh còn chưa nói hết câu, A Thiện đã gầm cả người Lâm Tiên Sinh lên lưng một cách nhẹ bâng. Đoàn A Thiện lúc này nói. Xin lỗi trưởng hương, nhưng A Thiện này không còn là A Thiện của ngày hôm qua nữa. A Luân, chúng ta mau đi thôi chứ. Cõng thầy Lương trên lưng, A Luân lúc này liền hỏi. Nhưng mà thầy Lương, bây giờ chúng ta đi đâu? Nơi thầy muốn đến là nơi nào? Thầy Lương lúc này liền đáp. Là hang động bên dưới chân núi Bạch Hạc. Ở đó có những di chỉ của bạch tộc thời cổ xưa, để tôi đến đó. A Luân gật đầu đáp. Được rồi, đi nào. Trời tối, thế nhưng những bước chạy của A Luân cũng như A Thiện vẫn nhanh đến một mức độ khó tin. Trước đó thầy Lương đã quen với cảm giác này khi A Thiện cõng thầy chạy trốn khỏi Bạch Phủ. Còn Lâm Tiên Sinh không giấu nổi sự hoảng hốt, xen lẫn chút hoang mang bởi A Thiện đang chạy quá nhanh. Nhanh quá, cậu chạy nhanh quá đấy, tôi chóng cả mặt. Lâm Tiên Sinh cứ chốc lát lại suýt ngửa người về đằng sau ấp úng nói. A Thiện giảm tốc độ. Lâm trưởng hương bám chắc vào nha, chúng ta không có thời gian đâu, phải nhanh lên mới được. Nhưng mà tôi sợ ngã lắm. Lâm Tiên Sinh kêu trời kêu đất. A Luân lúc này nói. Được rồi, chúng ta chạy chậm lại một chút. Cả hai giảm tốc độ, Lâm trưởng hương vẫn chưa hết bàng hoàng. Ôi mẹ ơi, sao các cậu ăn cái gì mà chạy như bay thế? Suốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì vậy? A Thiện lúc này liền tiếp. Để sau chúng tôi sẽ giải thích cho Lâm trưởng hương biết. Giờ thì Trường Hương đã tin A Thiện này không còn là A Thiện yếu đuối trước kia rồi chứ. Lâm tiên sinh lúc này gật đầu lia lịa. Tôi tin rồi. A Luân liền hỏi thầy Lương, liệu ở đó sẽ có cách giúp chúng ta ngăn chặn Cư Vân thật không? Thầy Lương liền đáp, phải đến nơi tìm hiểu mới biết được. Hang động đó rất lớn, kể từ lúc tìm được nó qua những ghi chép bí mật của Khúc Quân sư phụ, thú thật là bản thân tôi cũng chưa bao giờ khám phá được toàn bộ hang động. Phần vì đường vào trong hang động càng hiểm trở nguy hiểm, phần vì tuổi cao sức khỏe không còn được như trước, cho dù có muốn đi tiếp cũng không thể. Những gì tôi kể cho mọi người nghe chắc có lẽ chỉ còn là một phần nhỏ được chính những người bạch cổ khắc lại trên những phiến đá của hang động. Tôi tin nếu đi được sâu hơn nữa sẽ có thêm những phát hiện bất ngờ. A Luân lúc này hỏi, theo thầy đó có thể là những gì? Thầy Lương liền trả lời, là những bí mật về thần tộc. Hiện tại thứ có thể ngăn cản được Cư Vân không gì khác ngoài sức mạnh của thần tộc. Nói cách khác thì chính là những người như cậu và A Thiện. Càng nhiều người sở hữu sức mạnh thần tộc, cơ hội chiến thắng Cư Vân của chúng ta càng cao. Bởi ngoài Cư Vân, ta còn phải đối diện với đội quân ma quỷ của hắn, cộng với đó là những dân quân bên Kim Sơn Bạch Tộc. Chưa kể đến một ma thần với sức mạnh vô song vẫn đang dần hoàn thiện bản thân theo từng ngày. Xét về tương quan lực lượng, Kim Giang Bạch Tộc không có lấy một cơ hội nếu không sớm tìm ra cách khắc chế Cư Vân. Với sức mạnh của thần tộc, A Luân và A Thiện nhanh chóng cõng thầy Lương cùng Lâm tiên sinh tiếp cận tới chân núi Bạch Hạc. Nhờ sự chỉ dẫn của thầy Lương, bọn họ băng rừng vượt suối, cuối cùng cũng đến được vị trí của hang động cổ xưa, nơi mà cách đây mấy trăm năm về trước, tổ tiên của người Bạch đã dùng làm nơi cư trú, anh dũng chiến đấu chống lại Cư Thần Vũ cùng với những kẻ xâm lăng đến từ cổ thành. Phía đằng kia, đi thẳng hướng đó sẽ đến trước dãy đá đen. Hang động nằm ngay ở đó. A Thiện, sử dụng khả năng của cậu soi đường. A Thiện gật đầu đưa bàn tay về phía trước. Cả bàn tay của A Thiện bốc lửa cháy phừng phừng, khiến cho Lâm tiên sinh giật mình. Trời đất ơi, cái chuyện gì vậy? Sao tay của cậu lại bốc cháy thế kia? A Thiện lúc này liền đáp, Lâm Trường Hưng đừng sợ, đây chỉ là một chuyện bình thường mà thôi. Xe ánh lửa mà A Thiện vừa tạo ra, khoảng không gian trong khu rừng bên dưới chân núi Bạch Hạc được soi sáng. Theo hướng chỉ tay của thầy Lương, A Luân A Thiện tiếp tục lao về phía trước. Đi thêm một đoạn, quả nhiên họ được nhìn thấy dãy núi đá màu đen đang dần hiện ra trước mặt. Kìa rồi thầy Lương, lối vào ở đâu? A Luân hỏi, thầy Lương trả lời, đi dọc theo dãy đá đen sẽ thấy cửa hang. Trải qua mấy trăm năm lối vào đã bị che khuất, nhìn bên ngoài rất khó phát hiện. Nhưng càng đi vào bên trong, hang động lại càng mở rộng. A Thiện đi trước bất ngờ dừng lại. Thầy Lương, có phải là khe núi này không? Tất cả mọi người dừng lại trước khe núi A Thiện vừa chỉ. Thầy Lương lúc này đáp, đúng là nó, đi thẳng vào bên trong, chúng ta đến nơi rồi. Bên kia sông Châu Giang, tại xưởng đóng tàu, các bước cuối cùng cho việc hạ thủy 5 chiếc thuyền lớn cũng đã được hoàn tất, chỉ còn chờ lệnh của Trường Hưng Kim Sơn nữa mà thôi. Lão Mã, người quản lý tất cả những nhân công cũng như toàn bộ số dân quân trong Hưng Kim Sơn, vui mừng rồi hô lớn, cuối cùng thì chúng ta cũng đã chuẩn bị xong. Theo như kế hoạch, sớm ngày mai 5 chiếc thuyền này sẽ được hạ thủy. Tất cả sẵn sàng rồi chứ? Bên dưới đồng loạt giơ cao tay đồng thanh rồi hét vang, sẵn sàng, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tốt lắm, sĩ khí của mọi người thật khiến cho ta cũng phải cảm thấy choáng ngợp. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tất cả dân hương Kim Sơn dừng lại khi vừa bước vào trong xưởng đóng tàu. Không ai khác chính là Cao Viên, Cao quản gia của Bạch Phủ. Lão Mã đưa tay lên yêu cầu mọi người giữ im lặng, đoạn cúi đầu nghênh đón Cao Viên. Cao đại nhân, ngài đã đến rồi. Tiểu nhân cứ nghĩ phải sáng mai đại nhân mới tới. Cao Viên cười rồi đáp: phong lệnh của lão gia và phu nhân, ta đến để kiểm tra công tác chuẩn bị cho hạ thủy chiếc thuyền lớn. Ngoài ra kế hoạch của chúng ta có một sự thay đổi một chút. Lão Mã nghe vậy thì liền hỏi: không biết Cao đại nhân có thay đổi gì vậy? Đứng trước tất cả mọi người, Cao Viên lúc này nói: chỉ là thay đổi về thời gian. Bạch Trường Ương muốn tấn công Kim Giang ngay trong đêm nay thay vì sáng ngày mai. Bên dưới, dân Kim Sơn cùng quân lính của Bạch Phủ xôn xao bàn tán: tấn công ngay trong đêm ư? Chẳng phải chúng ta còn chưa được nghỉ ngơi sau một ngày dài làm việc vất vả? Chuyện này là sao à? Cao Viên đưa hai tay ra phía trước trấn an mọi người: xin bà con hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói. Tôi biết hiện giờ mọi người đang cần nghỉ ngơi, thế nhưng trong binh pháp có dạy tốc chiến tốc thắng. Không giấu gì mọi người, ngày hôm nay Bạch Phủ đã xuất hiện thích khách. Đó là những kẻ mọi giờ đến từ bên kia sông Châu Giang. Chúng đã thâm nhập vào Bạch Phủ để tìm cách ám toán Bạch Trường Hương cùng với phu nhân. Hiện tại phu nhân của chúng ta đã bị chúng đả thương, còn Bạch Trường Hương vẫn an toàn. Đám thích khách đó nhân lúc tình hình trong Kim Sơn rối ren đã tẩu thoát. Họ có thể chúng đang ẩn nấp ngay bên trong Kim Sơn này. Chính vì vậy Bạch Trường Hương quyết định thay đổi thời gian tấn công Kim Giang. Thay vì sáng ngày mai, chúng ta sẽ làm điều đó ngay trong đêm này. Khi màn đêm buông xuống, thuyền lớn của Kim Sơn sẽ hạ thủy. Toàn bộ dân quân Kim Sơn nhất loạt vượt sông, quyết chiến với bè lũ Kim Giang để trả thù cho những người dân Kim Sơn đã chết trong quá khứ và cả hiện tại. Mọi người tỏ ra căm phẫn khi nghe Cao Viện nói Bạch Tiên Phong và Nhã Tỉnh phu nhân bị người bên Kim Giang hành thích. Lũ mọi dợ khốn kiếp, sao chúng dám làm hại Trường Hương của chúng ta? Lũ vô nhân tính, thật không thể tưởng tượng nổi. Bọn Kim Giang thực sự muốn tiêu diệt Kim Sơn, không thể tha thứ được cho bọn chúng. Nhân từ với chúng chính là hại chết bản thân của mình, phải sớm diệt trừ hậu họa. Cao Viên nghe vậy thì tiếp: Cao Mỗ còn có thêm một thông tin khác từ Bạch Trường Hương muốn thông báo tất cả mọi người. Đây là một tin tốt cho quân đội Kim Sơn chúng ta. Lão Mã lúc này hỏi: Cao đại nhân, là tin gì vậy? Cao Viên liền đáp: nhiều năm qua Trường Hưng Kim Sơn của chúng ta đã thiết lập một mối quan hệ tốt với phía Cổ Thành. Anh cũng biết xưa nay Cổ Thành là nơi giao thương giao hảo tốt với Kim Sơn. Ở Cổ Thành có một gia tộc tồn tại lâu đời, họ rất giàu có và sở hữu một đội quân thiện chiến. Đó chính là gia tộc họ Cư. Gia tộc này là những người ngầm thống trị Cổ Thành trong suốt mấy trăm năm qua. Nhắc đến họ Cư, chắc tất cả mọi người ở đây đều nhớ tới Cư Vân Đạo Sư, người giúp cho Hương Kim Sơn thoát khỏi cảnh diệt vong bởi dịch bệnh 18 năm về trước mà lũ mọi dân Kim Giang Bạch tộc gây ra cho chúng ta. Bạch Trường Hương đã nhận Cư Vân Đạo Sư làm nghĩa phụ, thế nên lần tấn công Kim Giang này, gia tộc họ Cư cũng đã cử đến tiếp viện cho Kim Sơn một đội quân hơn 30 người. Những chiến binh đến từ Cổ Thành này sẽ cùng dân quân Kim Sơn quyết tử quyết chiến với bọn Kim Giang Bạch tộc. Họ đang trên đường di chuyển và sẽ tới đây vào lúc nửa đêm, tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Nghe có thêm tiếp viện, dân Kim Sơn hào hứng tột độ. Họ thêm một lần nữa đồng thanh hô lớn câu nói của Cao Viên: tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tiêu diệt Kim Giang, bảo vệ Kim Sơn. Tất cả mọi người đều đồng thanh hô hào, chỉ một người, từ lúc Cao Viên xuất hiện đến giờ vẫn cúi đầu im lặng, không tỏ thái độ ủng hộ hay nói lấy nửa lời. Đó chính là Tử Đằng. Tử Đằng toàn thân run lẩy bẩy, đổ mồ hôi lạnh khi Cao Viên nhắc tới đội quân đến từ Cổ Thành kia. Tất cả những gì mà gã quản gia nhà họ Bạch vừa nói, sao lại trùng khớp với lời nói của thầy Lương đến vậy? Mối nguy hiểm đang đe dọa toàn bộ Hương Kim Sơn không đến từ Kim Giang, mà nó ở ngay trong gương của cậu. Kim Giang và Kim Sơn đều có chung nguồn gốc Bạch tộc. Trong thời xa xưa, hai hương là một. Tổ tiên của người Bạch các cậu chung tay đồng lòng chiến đấu chống lại đội quân ma quỷ tới từ Cổ Thành. Hiện giờ Kim Sơn đang bị Cổ Thành chi phối, chúng muốn hai hương tự tiêu diệt lẫn nhau để đạt được mục đích. Dịch bệnh năm đó là do Cưu Vân gây ra. Hắn đang tái hiện lại cảnh tượng thảm khốc ấy thêm một lần nữa. Giấc mơ của cậu vốn dĩ không phải là mơ, mà nó là linh hồn của vợ cậu hiện về để cảnh báo cậu phải trốn khỏi đây. Không chỉ vợ cậu, tất cả những thai phụ bị đưa vào Bạch Phủ đều trở thành thức ăn cho loài ma quỷ. Tư Đăng, cậu sao vậy hả? Sao mặt mũi tái mét, mồ hôi đổ ra nhiều thế kia? Vi Sơn, người bạn của Tư Đăng tại sừng đóng tàu, khẽ hỏi. Quay sang nhìn Vi Sơn, nhìn toàn bộ dân hương Kim Sơn đang có mặt trong sừng đóng tàu. Bất giác Tư Đăng giật mình hoảng hốt khi thấy xung quanh anh tất cả mọi người đang từ từ rục rã. Tiếng làng hét vang lên đầy kinh hãi, máu chảy khắp nơi. Từ phía xa xuất hiện những tên dị hợm, thân hình cao lớn. Chúng đang bắt lấy từng người một. Chúng xé xác của họ thành nhiều mảnh. Chúng đang nhai sống ra thịt của họ. Không, đừng lại gần tôi, đừng tới đây. Cút đi, cút đi. Tư Đăng há hốc miệng, chỉ tay về phía trước, ấp úng nói trong hoảng sợ. Phi Sơn vỗ hai tay vào mặt của Tư Đăng, lấy người của Tư Đăng rồi gọi lớn. Tư Đăng, tỉnh lại đi, cậu đang nói luyên thuyên gì vậy? Sau cái vỗ mặt của Vi Sơn, Tư Đăng như là bừng tỉnh. Những gì mà anh vừa nhìn thấy trong khoảnh khắc mới đầy biến mất. Trước mặt của anh là dân Kim Sơn vẫn còn đang gieo hò sau lời tuyên bố thông báo của cao viên. Tỉnh chưa? Cậu làm tôi sợ quá. Vi Sơn nói. Nuốt nước bọt, Tư Đăng tin vào linh cảm của mình. Nếu đó là ảo giác, đây là lúc Tư Đăng cần phải chứng minh tất cả mọi chuyện. Gạt tay của Vi Sơn, Tư Đăng dẹp đám đông tiến về phía trước, đứng lên trước tất cả mọi người, đưa mắt nhìn cao viên. Hai bàn tay của Tư Đăng khẽ xiết lại. Rồi hết dũng cảm, Tư Đăng giang hai tay yêu cầu mọi người im lặng rồi đoạn hỏi. Cao quản gia, vợ con tôi đâu? Câu hỏi của Tư Đăng khiến mọi người chợt sững lại, những tiếng hò reo cũng im bặt. Vi Sơn sợ sắp xảy ra chuyện không hay, cho nên cũng chen lên kéo tay của Tử Đăng. Cậu sao vậy? Sao tự nhiên lại hỏi như vậy? Hất văng tay của Vi Sơn, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào mặt của cao viên, Tử Đăng nhắc lại câu hỏi thêm một lần nữa. Cả quản gia, vợ con tôi cùng tất cả những thai phụ được đưa vào Bạch Phủ đâu? Họ vẫn còn sống chứ? Cao viên thoáng cau mày, nhưng ngay lập tức hắn nở một nụ cười hiền hậu, đáp lại lời của Tư Đăng. Cậu là Tư Đăng phải không? Trong bữa tiệc mừng quân lần trước, cậu cũng hỏi ta câu hỏi này. Chẳng phải ta đã trả lời cậu sao? Và cậu cùng tất cả các thai phụ được đưa vào Bạch Phủ đang được chăm sóc tận tình từ bữa ăn cho tới giấc ngủ. Bạch Phủ đối đãi với họ rất tốt, coi như thân thích của chính lão gia mà phục vụ. Tư Đăng lúc này nhếch mép cười. Thật vậy ư? Nếu vậy nhân tiện có mặt của tất cả dân quân Kim Sơn tại đây, trước mặt mọi người cho phép Tư Đăng tôi có một yêu cầu nhỏ, mà tôi nghĩ yêu cầu này cao quản gia cũng như Bạch Phủ hoàn toàn có thể đáp ứng. Âu thì cũng là hợp với chữ tình trọn vẹn đạo lý. Cao viên lúc này hỏi. Cậu có yêu cầu gì? Nói ra tôi nghe xem nào. Tư Đăng liền nói tiếp. Theo như kế hoạch của Bạch Trường Hưng, đêm nay chúng ta sẽ tấn công Kim Giang Bạch Tập. Đây có thể coi là cuộc chiến cuối cùng giữa hai hương, đồng nghĩa với việc tất cả những người tham gia vào trận chiến này sẽ không còn cơ hội quay về để đoàn tụ với người thân. Trong đó có những người như tôi, và đang mang bầu cho đến ngày sinh nở. Rất có thể sau đêm nay tôi sẽ chết, nhiều người khác cũng chết. Thế nên trước khi lâm trận, tôi chỉ mong muốn Bạch Phủ cho phép chúng tôi, những người có vợ đang mang thai, được gặp lại gia quyến lần cuối, được nhìn thấy vợ con của mình, được nói lời từ biệt, sau đó có chết cũng an lòng. Mọi người thấy tôi nói có đúng không? Lời nói của Tư Đăng như đánh đồng vào tình thương yêu vợ con của tất cả những dân quân Kim Sơn, nhất là những người giống như Tư Đăng. Vợ đang mang thai nhưng vẫn tổng quân đi đánh trận theo lời hiệu triệu của trưởng hương. Yêu cầu đó cũng là hợp lý lòng người. Bên dưới bắt đầu xôn xao. Từ đang nói đúng, trận này chúng ta đi chưa biết sống chết thế nào. Trước khi vượt sông tôi cũng muốn gặp gia đình của mình. Tôi cũng vậy, và tôi mang bầu tháng thứ năm. Mọi người cùng nhau đưa ra lời cầu khẩn với cao viên. Cao đại nhân, chúng tôi không sợ chết, toàn tâm toàn ý đánh cược cả mạng sống của mình vào cuộc chiến này. Thế nhưng cũng giống từ đằng, chúng tôi muốn gặp được hoặc là nhìn thấy gia đình của mình. Nếu đây có là lần cuối cùng cũng không hối tiếc, mong cao đại nhân chấp thuận. Đứng trước hàng loạt những yêu cầu từ phía dân quân Kim Sơn, cao viên chưa biết phải xử lý ra làm sao. Bạch Phù hiện giờ không còn lấy một người sống sót. Tất cả gia nhân tỷ nữ cho tới thai phụ đều đã chết. Nhưng giờ bà không đồng ý, khác nào khiến cho quân tình rối loạn. Từ đằng khốn kiếp, người đúng là một tên giặc dối. Cao viên lúc này nghĩ trong đầu, toàn hắn tìm cách trấn an mọi người. Giơ cao hai tay, cao viên lúc này liền nói: xin bà con bình tĩnh. Tôi công nhận ý kiến của mọi người vừa nêu ra rất hợp tình hợp lý, nhưng mà thời gian cấp bách, Bạch Phổ chưa thể làm theo yêu cầu của mọi người ngay được. Từ giờ đến nửa đêm chẳng còn mấy tiếng đồng hồ, chúng ta phải chuẩn bị rất nhiều thứ sẵn sàng cho việc hạ thủy. Hơn nữa chuyện quân cư không được để tình riêng làm ảnh hưởng đến việc công. Tôi biết ai ai cũng yêu vợ thương con, mong ngóng gia đình được bình yên. Cũng chính vì điều này mà mọi người quyết tâm chiến đấu với lại Kim Giang Bạch Tộc. Sẽ nếu để tình cảm chi phối, sẽ khí trong quân sụt giảm, đó mới là điều nguy hiểm dẫn đến thất bại. Vậy cho nên từ cổ chí kim chuyển quân cư doanh trại, không cho phép phụ nữ thân quyến ra vào. Hiện giờ các thay phổ đang trong thời điểm nghỉ ngơi. Chẳng lẽ các vị là chồng lại đành lòng nhìn bọn họ mang cái bụng bầu đi một quãng đường dài, từ Bạch Phủ đến tận nơi hoang vắng xa xôi, nằm tách biệt với hương Kim Sơn được sao? Lời nói của cao mỗ mong các vị suy xét, hãy kiềm chế cảm xúc lại, rồi nén căm thù vòng bọn người bên Kim Giang, tiêu diệt bọn chúng. Sau đó thì Kim Sơn chúng ta sẽ không cần phải lo sợ gì nữa. Với sự trợ giúp từ cổ thành, cộng thêm sự chuẩn bị chu đáo của Bạch Trường Hương trong suốt nhiều năm qua, từ con người khí giới cho đến thiên thời địa lợi, tất cả đang ủng hộ Kim Sơn Bạch Tập. Sẽ không một ai phải chết. Dân quân Kim Sơn nhất định sẽ ca khúc khải hoàn. Miệng lưỡi của cao viên quả thật là ghê gớm. Chỉ vài lời khua môi múa mép, hắn đã khiến cho dân hương Kim Sơn phải nào núng đắn đo và suy nghĩ. Cao đại nhân nói không sai, bây giờ cũng đã tối muộn, đường từ Bạch Phủ đến đây cũng không còn gần. Hay là thôi đi, chúng ta còn có quân tiếp viện từ cổ thành cơ mà. Chưa kể quân số của Kim Sơn vẫn đông hơn bọn chúng, sợ gì chứ. Cái lúc mỏi Kim Giang bao đời nay sống kham khổ lạc hậu, trên thuyền còn có cả thuốc nổ, súng đạn dược, Kim Giang chết chắc. Sau khi trở về tôi sẽ kể cho vợ con của mình nghe. Chúng ta sẽ tiêu diệt, chúng ta đã tiêu diệt Kim Giang và chiến thắng bọn chúng oanh liệt thế nào. Cao viên tiếp tục nói những lời mê muội lòng người. Mọi người hiểu ra rồi phải không? Hãy giành chiến thắng, hãy đem những chiến công sau cuộc chiến này về làm món quà cho chính gia đình vợ con của các vị. Hãy để những đứa trẻ được sắp chào đời biết được rằng cha ông của chúng anh dũng tuyệt vời đến nhường nào. Bạch tộc chỉ có Kim Sơn mới là độc tôn, là những người được chọn thôi. Cầm bộp lại cho ta. Tất cả im lặng khi bất chợt Từ Đăng gồng mình hét lớn. Từ Đăng, câu. Vi Sơn lắp bắp, chỉ tay về phía của cao viên. Từ Đăng nghiến răng kèn kẹt, có uất ức không thể chịu đựng nổi những lời giảo hoạt sằng bậy lừa dối mọi người mà cao viên đang thốt ra từ miệng. Nổ khí xung thiên uất thần trong lòng như là dung nham núi lửa phun trào. Từ Đăng lúc này liền gằn giọng: cao viên, ngươi còn tính lừa dối chúng ta đến khi nào? Trận chiến này cho dù là Kim Giang hay Kim Sơn thì tất cả cũng đều phải chết, chẳng có ai quay về được nữa. Tất cả chỉ là dối trá. Mọi người nghe tôi nói đây, tất cả các thay phụ được tên khốn cao viên này đưa vào Bạch Phủ đều đã chết cả rồi. Bạch Phủ là một động quỷ, chúng ăn thịt người, uống máu người. Chúng đã giết chết thai phụ, mổ bụng họ, lấy hài nhi làm thức ăn cho nhã tịnh. Vợ con tôi đã bị chúng giết chết. Gần 20 năm qua, tên cư vân đó ẩn mình trong Bạch Phủ. Dịch bệnh 18 năm trước là do lão ta gây ra. chính lão ta mới là người hại chết dân Kim Sơn, chứ không phải những người bên Kim Giang Bạch Tộc. Cảo Viên, trả mạng vợ con của ta đây, đồ ma quỷ. Dứt lời, Từ Đằng lao về phía của Cao Viên liều chết. Thế nhưng một mình Từ Đằng vốn dĩ không có cơ hội. Còn chưa chạm được vào người của Cao Viên, Từ Đằng đã bị lão Mã khống chế. Bóp chèn cổ của Từ Đằng, lão Mã với sức khỏe hơn người nhấc bổng Từ Đằng lên rồi quật mạnh xuống đất. Từ Đằng hộc máu mồm sau khi toàn thân đập xuống nền đất. Lão Mã bẻ ngược tay của Từ Đằng ra phía sau, đồng thời lấy dây thừng trói tay trói chân của Từ Đằng lại một cách nhanh chóng. Từ Đằng vẫn cố gắng rồi gào thét: mọi người hãy dừng cuộc chiến này lại, là kẻ thù của Kim Sơn. Mọi người hãy dừng cuộc chiến này lại, kẻ thù Kim Sơn không phải là Kim Giang, mà là những kẻ đến từ cổ thành. Đừng chiến đấu để rồi chết một cách vô nghĩa. Lôi tên khốn này ra ngoài, hắn điên rồi, nói toàn những lời sằng bậy. Từ Đằng, phải chăng ngươi chính là nội gián của Kim Giang? Ngươi đã bị chúng cho ăn bùa mê thuốc lú gì, sao ngươi lại dám phản bội Kim Sơn Bạch Tộc? Cao Viên hét lớn, lệnh cho người lôi Từ Đằng ra ngoài. Vi Sơn không dám tham gia, bởi Vi Sơn biết chống lại lệnh của Cao Viên lúc này đồng nghĩa là tự nhận lấy cái chết. Khác với những người khác, Vi Sơn ngay khi đến sườn đóng tàu đã cảm nhận được mọi thứ diễn ra tại đây có điều gì đó bất ổn. Bản thân của Vi Sơn cũng có tìm hiểu về lịch sử hình thành của Kim Sơn Bạch Tộc, cũng như mối quan hệ với phía bên Hương Kim Sang trước khi dịch bệnh xảy ra, khiến cho hai Hương trở mặt thành thù. Trong nhiều năm nghiên cứu đặt ra các nghi vấn, Vi Sơn có không tin dịch bệnh lại do Kim Giang gây ra. Tuy nhiên lời nói không có trọng lượng, lại thêm biết nói tốt cho Kim Giang sẽ bị gán cho tội làm phản. Thế cho nên dù hoài nghi, nhưng chưa khi nào Vi Sơn dám biểu lộ những gì mình suy đoán. Vi Sơn từng đem xương cốt của một người chết vì dịch bệnh nằm đó đến gặp một vị thuật sư, nhờ xem rút cuộc thì năm đó dịch bệnh quái ác kia là thứ gì mà lại khiến xương cốt trải qua mười mấy năm vẫn đen kịt một cách đáng sợ như vậy. Vị thuật sư phải mất đến 3 năm trời mới nhận ra đó là xương cốt của một người chết vì trúng kịch độc, chứ không phải là do dịch bệnh. Bất ngờ hơn khi mà vị thuật sư này nói thêm, khoảng 50 năm về trước, ở cổ thành cũng từng xuất hiện những cái chết giống như triệu chứng Vi Sơn mô tả. Đó là cái chết của gia đình đại phú hào họ Dương, người cổ thành. Cả nhà đột ngột lâm bệnh nặng rồi chết. Nghe nói xương cốt của họ cũng đen giống như đoạn xương Vi Sơn đem đến. Khi Vi Sơn hỏi dịch bệnh năm đó ở cổ thành có lây lan không, thì vị thuật sư lúc này trả lời: căn bệnh đó đã được một người họ Cử chữa khỏi. Vi Sơn lúc này bàng hoàng, chẳng lẽ những gì Từ Đằng nói lại là sự thật ư? Cùng thời điểm đó, tại hang động lớn bên dưới chân núi Bạch Hạc, Thầy Lương, A Luân, A Thiện, Lâm Tiên Sinh sau khoảng thời gian mò mẫm di chuyển trên một quãng đường hiểm trở, gồ ghề nhấp nhô những mỏm đá nhọn lởm chởm. Cuối cùng họ cũng đến được vị trí hang động mà Thầy Lương phát hiện ra những di chỉ của người Bạch Cổ để lại trên các vách đá. Dừng lại đây, Thầy Lương nói. Càng đi sâu vào bên trong, hang động lại càng rộng lớn. Những vết trầm tích nhũ đá có niên đại phải đến cả ngàn năm chia lên từ trần hang xuống thật sự quá ấn tượng. A Luân, Na Thiện, Lâm Tiên Sinh phải há mồm thốt lên đầy kinh ngạc. Lần đầu tiên tôi được nhìn thấy những thứ này. Thật không thể ngờ bên dưới chân núi Bạch Hạc lại tồn tại một hang động rộng lớn như vậy. Thầy Lương, thầy đã khám phá hết toàn bộ nơi này chưa? Thầy Lương lúc này liền trả lời: khỏi thời gian một năm qua quá ngắn ngủi để tôi có thể tìm hiểu hết về lịch sử hình thành cũng như những gì mà người Bạch Cổ để lại nơi hang động. Mọi người cũng thấy đấy, để đi được tới đây thực sự không hề dễ dàng. Đường đi hiểm trở, nguy hiểm vô cùng. Thế cho nên dù rất muốn nhưng mà tôi chưa thể khám phá được hết các tàn tích bên trong hang động này. Thầy Lương lúc này nói với A Thiện: "A Thiện, cậu có thể khiến nơi này sáng hơn một chút được không?" Để Lâm tiên sinh đứng xuống, A Thiện mỉm cười: "Tất nhiên là được." A Thiện xòe hai bàn tay ra trước mặt, đoàn nhắm mắt lại, lửa bùng cháy từ lòng bàn tay của A Thiện. Sau đó từng đốm lửa cứ như vậy bay lên không trung, như những ngọn đèn dầu lơ lửng soi sáng khắp nơi trong hang động. Lâm tiên sinh lúc này liền hoảng hốt: Ma chơi kìa." A Thiện lúc này liền nói: "Không phải là lửa ma chơi đâu, là do tôi tạo ra đó. Thầy Lương, như vậy đã đủ sáng chưa à?" Thầy Lương lúc này gật đầu: "Được rồi, làm tốt lắm. Thật không dám tin cậu lại có thể điều khiển được lửa theo cách này." A Luân lúc này liền nói: "Xem ra cậu cũng lắm chiêu trò thật đấy." A Thiện cười khoái chí: "Tất nhiên rồi, giờ thì tôi đã có thể sử dụng được lửa theo ý muốn." Với những đốm sáng rực lửa bay lơ lửng trong hang, Thầy Lương dẫn mọi người tới từng vị trí, đừng người bạch cổ điêu khắc các hình vẽ mô tả lại diễn biến của cuộc chiến cách đây mấy trăm năm về trước. Đây chính là một phần của lịch sử Bạch Tập. Lần đầu tiên khi mà nhìn thấy những di chỉ này, tôi chỉ nghĩ những người bạch cổ lưu lại để đánh dấu từng thời kỳ phát triển của họ. Bởi đất nước nào, lãnh thổ nào cũng đều phải trải qua vô vàn các cuộc chiến tranh, cho dù đó có là ngoại xâm hay nội xâm. Nhưng thực không thể ngờ, trải qua 600 năm cuộc chiến cổ xưa lại chuẩn bị được tái hiện vào thời điểm này. 600 năm trước, máu nhuộm đỏ sông Châu Giang, xương chất thành gò, không biết bao nhiêu người bạch phải vong mạng trong cuộc chiến. Đáng hận hơn là khi kẻ dẫn đầu đội quân ma quỷ 600 năm trước tấn công bạch tộc vẫn còn sống. Với sự xuất hiện của ma thần, cuộc chiến lần này thậm chí còn cam go, khủng khiếp hơn trận chiến 600 năm trước rất nhiều. Phía kho tàng kiến thức cũng như kinh nghiệm sống qua mấy trăm năm, cơ thần vũ đất tiên liệu được toàn bộ sự việc, cũng như đang đi trước chúng ta vài bước. Liệu rằng hậu duệ của bạch tộc có ngăn cản được tham vọng cũng như mưu đồ của hắn với thiên cơ bản hay không? A Luân chạm tay vào những hình vẽ ký tự khắc trên mặt đá. Nhắm mắt lại, A Luân cảm nhận được sự hồn thiêng của sông núi, ý chí của tổ tiên trong từng nét chạm khắc. Cuộc chiến 600 năm trước như đang tái hiện lại trong tâm trí của A Luân. Tiếng hô vang nêu cao ý chí quyết tâm của tổ tiên, tiếng bước chân trần chạy dồn dập mang theo sự kiêu hùng bất khuất, tiếng máu chảy đầu rơi, tiếng người nằm xuống đang hy sinh ngăn cản bước của quân thù. Tổ tiên chúng tôi làm được thì chúng tôi cũng làm được, cho dù có phải bỏ mạng tôi cũng quyết tâm giết được Cử Vân Cơ Thần Vũ. A Luân lúc này liền gằn giọng. Thầy Lương tiếp tục tìm kiếm, hy vọng sẽ phát hiện ra thêm điều gì đó. Nãy giờ không thấy A Thiện đâu, quay ra đằng sau cũng chỉ thấy Lâm tiên sinh đang đứng một mình. Phải nói những đốm lửa sáng bay trong không trung mà A Thiện tạo ra là vô cùng hữu ích. Chúng như con linh tính biết được mọi người cần soi sáng chỗ nào là liền xa tới, bay lơ lửng ở gần khu vực ấy. Thầy Lương lúc này hỏi A Luân: "Cậu có thấy A Thiện đâu không?" A Luân liền lắc đầu: "Đúng là nãy giờ không thấy cậu ta đâu cả." Nhìn xung quanh một lượt, quả nhiên là không thấy A Thiện. Thầy Lương lúc này nhíu mày: "Hang động này rất lớn, còn có nhiều ngóc ngách chưa được khám phá. Chắc có lẽ A Thiện đã tự mình đi đến một chỗ khác. Dường như là cậu ta đang rất thỏa mãn với sức mạnh hòa thần của mình." A Luân lúc này đáp: "Đúng là như vậy. Thầy Lương, tôi có một thắc mắc nhỏ." Thầy Lương liền hỏi: "Là chuyện gì?" A Luân liền tiếp: "Sức mạnh của thần tộc mà tôi và A Thiệt đang sở hữu là từ đâu mà có? Tôi nhớ lúc mình bị con quỷ đâm xuyên qua tim, tôi đang nghĩ mình sẽ chết. Thế nhưng mà trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, tôi đang nghe được một giọng nói từ sâu thẳm trong cơ thể." Thầy Lương lúc này hỏi: "Giọng nói đó đã nói với cậu những gì?" A Luân liền trả lời: "Mục đích sống của ngươi là gì?" Thì có trả lời là tôi muốn sống để bảo vệ tất cả mọi người. Ngay sau đó, từ trong khoảng không đen tối, một luồng ánh sáng dần dần xuất hiện. Luồng ánh sáng đó có hình dạng như một con người nhưng không rõ mặt. Sau cùng luồng sáng nhập vào thân thể của tôi rồi nói: hãy dùng sức mạnh này bảo vệ những người mà ngươi trân trọng. Tôi mở mắt ra thì mình vẫn còn sống, vết thương ở tim không còn. Tôi cảm nhận được nguồn sức mạnh cực lớn đang chảy trong cơ thể của mình. A Thiện bất ngờ từ đâu xuất hiện, ngồi bên cạnh A Luân. A Thiện lúc này trên ngang: vậy là chúng ta giống nhau. Và lúc cần kề cái chết tôi cũng nghe được một giọng nói tương tự, cũng hỏi tôi một câu như vậy. Chỉ có điều luồng ánh sáng hiện ra trước mặt tôi nóng như lửa và có màu đỏ rực. Không chỉ vậy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi tỉnh lại, tôi còn như hòa mình vào một thế giới kỳ lạ. Tôi nhìn thấy những người khác sát bên mình chiến đấu với cơ thần vũ. Sau đó lúc giao chiến với cơ vân, tôi mới nhận ra hắn ta chính là cơ thần vũ. Tuy nhiên sau khi rời khỏi Kim Sơn, những ký ức cũng như là những hình ảnh đó không còn xuất hiện nữa. A Luân lúc này liền cau mày: cậu thoát ẩn thoát hiện cứ như ma chơi, cậu đã đi đâu vậy hả? Đừng có làm ồn, cũng giống như là anh thôi. Tôi đang chờ đợi lời giải đáp của thầy Lương về sức mạnh thần tộc của mình. A Thiện đáp. Thầy Lương khẽ ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ. Đây cũng chính là điều mà thầy Lương vẫn chưa lý giải được về những người mang trong mình sức mạnh của ngũ thần. Giờ nghe A Luân Na Thiện kể lại thời khắc hóa thần, thầy Lương đã cho mình một câu trả lời. Thầy Lương lúc này nói: trước đó tôi cũng nghĩ như mọi người, mang sức mạnh của thần tộc là những người vốn dĩ có tiềm ẩn những khả năng đặc biệt. Tuy nhiên sau khi Cư Vân độc chiếm Kim Sơn, giết chết toàn bộ người nhà họ Bạch, chỉ để lại duy nhất một mình Bạch Tiên Phong, thì tôi luận ra được một vài điều như sau. Thứ nhất là vấn đề về nguồn cội. Có thể vốn dĩ tổ tiên của các cậu trong quá khứ là một thần tộc, bản thân của các cậu là hậu duệ của thần tộc, linh hồn của ngũ thần vẫn luôn tồn tại. Trải qua nguy hiểm cận kề, đối mặt với cái chết, và quan trọng hơn khi mà cơ thần vũ lộ diện xuất hiện cùng với ma thần, linh hồn của ngũ thần bắt đầu thức tỉnh. Nó giống như là một sự sắp đặt của ông trời, các cậu là những hậu duệ được lựa chọn. Người được lựa chọn ư? Nghe thú vị thật đấy. Thế nhưng thầy vẫn chưa trả lời câu hỏi tại sao tới thời điểm hiện tại tôi không còn chút ký ức nào về trận chiến cách đây 600 năm trước, giống như lúc mới thức tỉnh sức mạnh của thần tộc. A Thiện hỏi. Tê Lương liền trả lời: cũng dễ hiểu thôi. Khi mà các cậu thức tỉnh năng lực tiềm ẩn bằng cách để cho linh hồn của thần tộc nhập vào thể xác, thì khi đó phần linh hồn ấy mạnh hơn bản thể. Do vậy trong một khoảng thời gian ngắn, các cậu sẽ có được một phần ký ức của các ngũ thần từng chiến đấu với cơ thần vũ trong trận chiến 600 năm về trước. Nhưng khi bản thể, hay nói cách khác, thể xác của các cậu bắt đầu chiếm lĩnh và điều khiển được nguồn sức mạnh kia, đó cũng là lúc ý chí của các cậu trở về đúng với bản ngã. Các cậu giờ là chính mình, những con người mang sức mạnh của thần tộc. Vì vậy cái gọi là ký ức cổ xưa sẽ không còn nữa. A Luân khẽ gật gù. Chẳng trách lúc mới tỉnh thức tôi lại có một cảm giác như bên trong mình còn tồn tại thêm một linh hồn nữa, nhưng giờ không còn cảm nhận đó. Thầy Lương thật là tài tình, có thể giải đáp được tất cả mọi thứ một cách hợp lý. Thầy Lương lúc này mỉm cười. Đó cũng chỉ là một cách suy luận thôi. Thế nhưng dù thế nào, việc cả hai cậu sở hữu sức mạnh của thần tộc là điều không thể bàn cãi. Đó cũng là chuyện may mắn đối với thần tộc. Khác với Khúc Quân sư phụ, người vẫn luôn nghĩ thần tộc đã biến mất, tôi thì có một niềm tin rằng họ vẫn tồn tại. Khi đối mặt với Cư Vân, hai người cũng nói chính vì cơ thần vũ vẫn chưa chết, cho nên ngũ thần cũng sẽ hiện hữu trong cộng đồng của người Bạch. Nhưng chắc chắn các ngũ thần cũng đã tạo ra một kế ước mang tính ràng buộc, đó chính là khi cơ thần vũ xuất hiện trở lại, họ cũng nương theo hậu duệ mà tái sinh. Thần tộc không bao giờ biến mất nếu vẫn có kẻ mưu đồ nhòm ngó hòng chiếm đoạt thiên cơ bản. Lâm tiên sinh nghe từ đầu đến giờ cũng phần nào hiểu được tại sao sau khi từ Kim Sơn trở về A Luân, A Thiện là có những thay đổi khác lạ như vậy. Như một thói quen, Trường Hưng Kim Sơn vội quỳ xuống, cúi đầu bái lại hai người hậu bối. Thần linh hiền hiền, cầu xin thần linh cứu giúp Bạch Tộc đi qua kiếp nạn này. A Luân vội đỡ Lâm tiên sinh. Ok, Trường Hưng, ngài đừng có làm vậy. Chúng tôi vẫn mãi là con dân Kim Giang. Trường Hưng đứng lên đi. A Thiện bùm miệng cười khúc khích. Lâm tiên sinh có phần rụt rè. Nhưng mà vừa rồi thầy Lương nói các cậu là thần tộc, là người sở hữu sức mạnh của thần linh. Thầy Lương mỉm cười đáp, đúng là như vậy. Tuy nhiên A Luân nói đúng, họ giấu mang sức mạnh của thần, thế nhưng vẫn là con dân hương Kim Giang. Chính vì lo ngại bà con trong hương sẽ hoang mang, cho nên tôi mới nói bọn họ tạm thời không để lộ cái chuyện này. Mong Lâm Trường Hưng thông cảm. Lâm tiên sinh chắp tay khấn vái trời đất, tạ ơn trời Phật. Như vậy là hương Kim Giang có cơ hội được cứu rồi. Thầy Lương lại tiếp, tuy hiện tại Kim Giang sở hữu hai người mang sức mạnh của thần, A Luân là thổ thần, A Tiện là hỏa thần, thế nhưng nếu so với lực lượng mà Cư Vân đang có, Kim Giang vẫn không phải đối thủ của hắn ta. Trong tay hắn có ma thần, có đội quân quỷ dữ, có cả những dân quân người Kim Sơn đáng thương vẫn luôn căm thù Kim Giang. Mặc dù không muốn nói ra chuyện này, thế nhưng nếu chúng ta không có kiểm được cách ngăn chặn tiêu diệt Cư Vân, rất nhiều người sẽ phải chết. Vẫn mong Lâm tiên sinh vận động bà con rời khỏi hương Kim Giang càng xa càng tốt. Lâm tiên sinh đáp, không, Kim Giang là đất tổ của người Bạch, chúng tôi thà chết nhất định không chịu rời đi. A Luân nói đúng, tổ tiên chúng tôi làm được thì chúng tôi cũng sẽ làm được. A Thiện vỗ tay cây đét. À quên mất, thầy Lương, có phải thầy đang tìm kiếm những di chỉ khác của Bạch Tộc để lại trong hang động này phải không? Thầy Lương lúc này gật đầu. Đúng vậy. Mà bà nãy cậu đi đâu vậy? A Thiện liền cười. Thì tôi đi khám phá thêm những vị trí khác trong hang động, và hình như tôi đã phát hiện được một nơi cực kỳ thú vị. Ở đó có những ký tự cùng với những thứ lạ lắm. Ở đâu vậy? Thầy Lương vội hỏi. A Thiện chỉ tay lên nơi vách đá lưng chừng, những đốm lửa lập tức bay dồn về hướng chỉ của A Thiện. Ở trên kia, mọi người có nhìn thấy hốc đá kia chứ? Bên trong hốc đá đó có một cái hang khác. Tôi đã vào đó thì ở đó có những thứ vô cùng đặc biệt. Thầy Lương thở dài giọng có chút trách móc. Trời đất, tại sao bây giờ cậu mới nói? A Thiện gãi đầu đáp. Thì cũng tại lúc tôi quay lại, A Luân đang hỏi thầy về đúng cái điều mà tôi thắc mắc, thế cho nên tôi xin lỗi thầy. Nhìn lên hốc đá cao vút nơi trần hang, thầy Lương khẽ lắc đầu ngao ngán. Cao quá, lại ở tít trên vách đá treo leo thế kỷ, làm sao mà lên được chứ? A Thiên liền mỉm cười. Khó với người thường thôi, còn với những người như tôi và A Luân chuyện này đơn giản, phải không thổ thân? A Luân liền đáp. Đúng là chúng ta có thể leo lên đó trong nháy mắt, nhưng mà chỉ sợ Thế Lương và Lâm tiên sinh sẽ gặp nguy hiểm. Thế Lương đừng lo, chuyện này để tôi. Từ sớm đến giờ để tin A Thiện này thể hiện hơi nhiều rồi, không phải cho tôi chút đất diễn chứ, có phải không nào? A Thiện liền đáp. Về để xem anh có thể làm được gì chứ. A Luân liền cười đáp. Lặng im và điều khiển mấy ngọn đèn của cậu soi đường cho chúng tôi. Mọi người tôi lại phía sau một chút. A Luân ngồi xuống một gối chạm đất, áp hai bàn tay vào mặt đất, đoàn vận sức. Mắt của A Luân chuyển sang màu nâu đậm. Nền đất trong hang khẽ rung động, đất đá như đang bị cuốn về phía A Luân, tạo thành một luồng khí luân chuyển bao phủ lấy toàn bộ cơ thể của A Luân. Từ vị trí A Luân đang ngồi, bỗng xuất hiện một cây cầu bằng đất, cứ như vậy vươn dài lên trên cao, nối liền với hốc đá khi nãy A Thiện chỉ. Lâm tiên sinh há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ trong nháy mắt một cây cầu bằng đất đã được hoàn thành, Thái Lương gần gũ buông lời tán thưởng. Quả nhiên là thổ thần có thể thay đổi kết cấu của đất đá theo ý muốn. Chẳng trách mặc dù trước kia khi mà chưa thức tỉnh được sức mạnh, mỗi lần áp tai xuống đất cậu lại có thể nghe được âm thanh tiếng động cách đó một khoảng rất xa. Giờ thì tôi đã phần nào hiểu thêm tại sao Bạch Tộc lại từng có ý nghĩ họ sánh ngang với các vị thần. được mục sở thị sức mạnh của cả hòa thần và thổ thần. Không biết ba trong số ngũ thần còn lại sẽ sở hữu những năng lực thiên biến vạn hóa đến mức độ nào nữa. Cuộc đời của Lương tôi tuy sống không được bao lâu, thế nhưng mà xem ra cũng đã chứng kiến rất nhiều điều kỳ diệu. Quả là không uổng phí, không uổng phí. A Luân lúc này nói, thầy Lương, chúng ta đi thôi. Tôi đồ rằng phía trước mặt chúng ta còn nhiều những bất ngờ khác nữa. Dứt lời, A Luân cõng thầy Lương, A Thiền cõng Lâm tiên sinh, người nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng sau màn thể hiện sức mạnh của A Luân. Theo cây cầu bằng đất mà A Luân vừa tạo ra, họ tiến vào trong hốc đá đến nơi lưu giữ những di chỉ của thần tộc. Đến nơi rồi, thầy Lương, mọi người nhìn xem, nơi đây rất đặc biệt có phải không? Khi hạ Lâm tiên sinh đứng xuống, A Thiền hồ hởi chỉ tay khoe với mọi người khoảng không gian phía sau hốc đá mình đã phát hiện được. Những đốm lửa bay theo nhóm người của A Thiền soi sáng bên trong hang động kỳ bí. Dưới ánh lửa, A Luân, Lâm tiên sinh không thể Lương không giấu nổi sự thẳng thốt, bởi cấu trúc cũng như kết cấu kiến tạo nên bề mặt vùng vách hang nơi đây vô cùng kỳ ảo. Phần vách hang giống như đường liên kết, đường ghép lại với nhau bằng những phiến đá lớn với bề mặt nhẵn thín. Khi ánh lửa chiếu vào các phiến đá khẽ ánh lên nhiều màu sắc khác nhau. Phía bên trên trần hang cao chót vót, thứ đang chiếu xuống bên dưới theo từng tầng từng lớp không phải là thạch nhũ mà là pha lê tự nhiên. Ngay cả nền hang cũng là một loại đá có màu đen tuyền nhẵn nhụi, một kiến trúc hình nón rộng đến không tưởng. Lửa do A Thiền tạo ra cũng chỉ đủ soi sáng một khoảng không gian nhỏ trước mặt mà thôi. Lâm tiên sinh lắp bắp, con người lại có thể tạo ra một nơi như vậy ư? Thầy Lương liền đáp, nơi đây không hẳn do con người tạo ra. Nếu so sánh với những gì ở phía dưới hang động lớn kia thì nơi đây giống như là nơi thượng tọa của những người mang sức mạnh của thần. Ý của tôi là thần tộc. A Thiền chỉ tay về phía trước mặt. Thầy Lương, trường hết đâu? Ở giữa vị trí trung tâm còn một thứ lạ lắm. Mọi người cùng đến đó nào. Đi theo A Thiền đến trung tâm hang động kỳ bí. Dưới ánh lửa soi sáng, trước mặt thầy Lương là một bàn đá hình tròn có đường kính chắc phải tới một sải tay, có một trụ đỡ cũng bằng đá. Tuy nhiên khác với kiến trúc đặc biệt từ nền vách cho tới trần hang thì bàn đá này xấu xí nham nhở gồ ghề vô cùng. A Luân lúc này hỏi, đây là thứ gì vậy? A Thiện liền đáp, làm sao tôi biết được chứ, nhìn nó xấu xí chẳng ăn khớp với nơi này tẹo nào, đã vậy còn cứng khủng khiếp. Thầy Lương liền hỏi, cậu chạm vào nó rồi sao? A Thiền liền gãi đầu, dạ vâng, lúc thấy nó tôi có tò mò sờ vào thử. Nhìn tổng thể chiếc bàn tròn bằng đá nham nhở gồ ghề, thầy Lương thấy ở mép bàn có ngay vị trí ám khói cháy đen. Thầy Lương liền tiếp, sờ thử của cậu đây hả? Đừng nói với tôi là cậu dùng lửa thiêu đốt chiếc bàn này nhé. Biết không giấu đường, A Thiền liền cười trước ngượng, thì có một chút, nhưng mà thầy thấy đấy, con nung nóng nó đến mức độ nào nó cũng không suy chuyển. Nhìn sang A Luân, A Thiền cười danh mãnh, này, anh là thổ thần có điều khiển được đất đá, cái bàn này làm bằng đá, hay là anh thử sử dụng khả năng của mình khám phá nó xem sao? A Luân nhìn thầy Lương chờ đợi, thầy Lương liền nói, một nơi mà mọi thứ đều kỳ ảo đẹp lung linh đến mức độ này thì vật được đặt giữa trung tâm chắc chắn không phải vật tầm thường. Chỉ có điều thứ gì đó càng bí ẩn thì huyền cơ mà nó lưu giữ lại càng nguy hiểm, khó kiểm soát. Cũng giống như một loại bùa chú dùng để chấn niệm. Muốn gỡ được trước tiên cần phải hiểu được căn nguyên, nguồn gốc của loại bùa chú đó. Can thiệp bừa bãi rất có thể sẽ mang họa sát thân. A Thiện liền đáp, nhưng mà trước đó thì cũng đã thử nung nóng nó lên rồi cơ mà. Chỉ là không ăn thua thôi chứ ảnh hưởng gì đâu. Thầy Lương, không còn nhiều thời gian, chúng ta còn phải quay trở về Kim Giang. Chạm vào không chết đâu, cứ để A Luân thử xem. A Luân lúc này gật đầu đáp, thầy Lương, A Thiện nói cũng có ý đúng, đôi lúc cần phải mạo hiểm một chút. Thì cũng như thầy thôi, bàn đá hình tròn này chắc chắn có ẩn chứa huyền cơ. Hãy để tôi thử dùng sức mạnh của mình khám phá nó xem thế nào. Thầy Lương đưa tay chạm vào bàn đá gồ ghề. Bản thân của thầy Lương cũng không cảm nhận được gì từ chiếc bàn này. Kiểu như đây chỉ đơn thuần là một chiếc bàn đá thông thường. Ngay cả một chút linh lực tỏa ra từ bàn đá cũng không có. Thầy Lương lúc này nói: "Được rồi, cũng chẳng còn cách nào. A Luân, cậu thử xem, biết đâu huyền cơ của chiếc bàn này là dành cho cậu." "Vâng, thưa thầy." A Luân tiến về phía bàn đá. Thầy Lương, Lâm Tiên Sinh, A Thiện khẽ lùi về sau vài bước. A Luân hít một hơi dài, nhắm mắt lại, áp hai bàn tay lên mặt bàn lởm chởm nham nhở những gỗ đá nhấp nhô. Những người khác nín thở chờ đợi. A Thiện háo hức muốn xem khi thổ thần ngày mang trong mình sức mạnh điều khiển đất đá tác động lên chiếc bàn tròn kỳ bí này sẽ có sự thay đổi như thế nào. Thế nhưng gần một phút đồng hồ trôi qua, A Luân vẫn nhắm mắt vận sức. Bộ khí bao quanh cơ thể của A Luân chuyển động cuồn cuộn. Thế nhưng cái bàn tròn vẫn bất di bất dịch, thậm chí còn không lấy một sự thay đổi. A Thiện cau mày tiến về phía trước đối diện A Luân. A Thiện cũng sử dụng sức mạnh của hòa thần khi một lần nữa đặt hai tay lên bàn, rồi dùng nhiệt lượng từ cơ thể để nung cháy nó. Một bên là thổ thần, một bên là hỏa thần. Thế nhưng cho dù cả hai cố gắng đến đâu, kết quả vẫn không thay đổi. Thứ mà A Luân để lại trên mặt bàn chỉ là một nắm bụi đất. Còn A Thiện vết ám khói màu đen cũng là tất cả những cố gắng mà A Thiện đem lại. Tính nóng như lửa đúng với chất hỏa thần, sau khi dùng hết sức vẫn không thay đổi được gì, A Thiện lúc này bắt đầu nổi cáu. Cục đá chuyệt tiệt này chứ, nó là cái thứ quỷ quái gì vậy? Nghiến răng nghiến lời, A Thiện vận sức, toàn thân đỏ rực như than hầm. Hỏa thần vung tay đấm mạnh vào mặt bàn đá trước sự hoảng hốt của thầy Lương. "A Thiện, dừng tay lại, cậu không được làm như vậy." Thầy Lương nói lớn, nhưng mà lời ngăn cản đó không còn kịp nữa. A Thiện với nắm đấm đỏ như lửa dung nham đã chạm vào bàn đá tròn. Tia lửa từ nắm đấm của A Thiện bắn tung tóe, khiến mọi người phải lùi lại. Trong khoảnh khắc, nhiệt lượng từ cơ thể của A Thiện tỏa ra nóng đến mức dữ dội, cả một khu vực bừng sáng sau cơn thịnh nộ của hỏa thần. "Dừng lại ngay, cậu sẽ phá hủy nó mất. A Thiện, dừng tay lại." Thầy Lương lo lắng ra sức ngăn cản, còn định lao tới kéo người của A Thiện, nhưng thầy đã bị A Luân giữ lại bởi nhiệt lượng đang phát ra từ người của A Thiện là cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể thiêu đốt mọi thứ thành tro ngay khi vừa chạm vào. Thầy Lương nói với A Luân: "Mau mau dừng cậu ta lại, không thể để cho cậu ta phá hủy nó được." Nhìn về phía của A Thiện, A Luân thấy quầng lửa bao quanh cơ thể của A Thiện đang dần suy yếu. Sức nóng tỏa ra từ cơ thể của cậu ta đã giảm xuống nhanh chóng. A Thiện đang trở lại trạng thái bình thường sau cơn thịnh nộ. A Luân sau ít giây im lặng, anh đáp lại lời của thầy Lương: "Có lẽ không cần nữa rồi." A Thiện quỳ cả hai chân xuống đất, bám hai tay vào bàn đá tròn. A Thiện run giọng: "Khốn kiếp, một vết nứt nhỏ cũng không có, thật là đáng giận mà." Tất cả tiến lại nơi bàn đá tròn, nhìn bàn đá, thầy Lương, A Luân tỏ ra vô cùng bất ngờ. Chạm tay lên trên mặt đá gồ ghề của cái bàn tròn, thầy Lương ấp úng: "Không bị sứt mẻ dù chỉ là một mẩu vụn, dưới chân cú đấm của A Thiện còn khiến cả hang động rung chuyển, vậy mà không thể nào." A Thiện ngẩng đầu lên nhìn A Luân: "A Luân, anh mạnh hơn tôi, anh thử xem." Thầy Lương lúc này liền đáp: "Chẳng phải khi nãy hai người đều hợp sức cùng lúc mà vẫn không thay đổi được gì sao? Tốn công vô ích, bàn đá này là một loại cổ thạch, chắc chắn có ẩn chứa huyền cơ, không thể dùng sức hay là bùa phép để mở ra được huyền cơ bên trong nó. Nếu không thực hiện theo đúng nguyên lý vận hành, không may mà các cậu không gặp vấn đề gì nguy hiểm đến tính mạng khi cố gắng phá vỡ cổ thạch này." A Luân lúc này liền hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao thưa thầy?" Thầy Lương lúc này bình tâm rồi nói: "Cổ thạch này được đặt ở vị trí trung tâm của hang động, cấu kết kiến tạo của nơi đây thực sự kỳ bí. Như tôi đã nói trước, nơi đây có thể là nơi ngũ thần hội tụ, Họ là những người đứng đầu thần tộc, mang trong mình sức mạnh của năm yếu tố ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Hãy giả sử cổ thạch này được ngũ thần tạo ra, thì muốn tác động lên nó có lẽ cần phải có mặt cùng lúc năm người mang sức mạnh của thần. A Thiện liền nhíu mày. Ý của thầy là ngoài tôi và A Luân, cần phải có thêm ba người nữa mang sức mạnh của thủy kim và mộc nữ mới có thể mở ra huyền cơ bên trong cổ thạch này. Thầy Lương liền gật đầu. Đúng là như vậy. Tôi đưa ra suy đoán này cũng dựa vào chiếc hộp gỗ được Khúc Quân sư phụ chôn bên dưới gốc cây ngân hạnh trong vườn nhà họ Vương. Muốn mở được phải dùng máu của người nhà họ Vương mới được. Có đập phá cách nào cũng không ăn thua. A Luân thở hắt ra rồi nói. Nhưng mà kiếm đâu ra được ba người mang sức mạnh của ba yếu tố kim thủy mộc còn lại chứ? Đã đến được tận đây lẽ nào lại chịu bó tay quay về tay trắng? Thật là đáng giận mà. A Thiện đấm liên tiếp xuống nền đá bên dưới chân tỏ rõ sự bất lực. Thầy Lương vẫn cố gắng xem xét thật kỹ chi tiết trên cổ thạch. Tiếc rằng cổ thạch này chỉ như một tảng đá tròn dẹt nguyên bản, không có khắc hay là ghi chép bất cứ một ký tự nào. Thầy Lương đặt tay nải lên trên mặt bàn, cúi xuống nhìn mặt dưới của cổ thạch. A Luân, A Thiện cùng phụ thầy Lương xem có phát hiện được gì khác không. Bất chợt Lâm Tiên Sinh gọi lớn. Thầy Lương! Thầy Lương đứng dậy rồi hỏi. Sao vậy Lâm Trường Hương? Ông phát hiện ra thứ gì sao? Vừa nói thầy Lương vừa nhìn theo hướng chỉ tay của Lâm Tiên Sinh lên trên mặt cổ thạch. Thầy, tay này của thầy, nó đang phát sáng kìa thầy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.